bổn tướng một chuyến 10 người, 7 người chết tại ngươi tay, ngươi chết chưa hết tội, vì sao phải phản kháng bổn tướng? Bởi vì ngươi tổn thương Uyển Nhi. Ninh Phàm mắt trái tử quang đại hiện, trong giây lát đó phảng phất thay thế thiên địa ánh sáng, làm cho giờ khắc này bầu trời lơ đãng nhiễm lên từng mảng tử hà. Vương huyết oai, nửa bước luyện hư oai, một tia tiên uy, các loại uy thế đều là Ninh Phàm từng bước một tu luyện mà đến. Vào đúng lúc này, bởi vì trong lòng phẫn nộ, chỉ bằng vào uy thế liền nhuộm tím trời xanh. Như chính mình đến chậm một bước, Uyển Nhi sẽ như thế nào, Ninh Phàm không biết. Tất cả những thứ này nếu đều là Vương Kiêu chủ ý, Vương Kiêu há có thể buông tha. Tầng tầng uy thế, hết thảy đều bao phủ tại Vương Kiêu trong cơ thể, nhưng Vương Kiêu vẻn vẹn liền lùi lại ba bước, liền đem chi tan mất. Sắc mặt cũng đã cực khó coi. Chưa kịp tỉ thí, chính mình không ngờ yếu thế với Ninh Phàm, đối nhau tính cao ngạo Vương Kiêu mà nói, quả thực đáng hận. Tóc bạc không gió mà bay, sát cơ cũng động. Một trận chiến đã lại chỗ khó miễn, nhưng Vương Kiêu khóe miệng bỗng nhiên làm nổi lên một đạo cười gằn. Lục Bắc, có một bí mật, bổn tướng nhưng là hùng hồn nói cho ngươi biết. Ngươi là nhân tộc Việc, bổn tướng đã thông qua Tịnh Hỏa Bộ biết, thậm chí biết được ngươi là Vô Tận Hải. Chu Minh, chỉ cần việc này bị bổn tướng tuyên dương, đệ nhị giới nội không tiếp tục ngươi dung thân vị trí. Ninh Phàm cau mày, không nghĩ tới này Vương Kiêu như thế không thẳng thắn, đấu pháp trước đó còn muốn trước tiên nói điểm lời nói, buồn nôn chính mình, loạn tâm thần mình. Biết mình thân phận, Ninh Phàm sớm biết này Tịnh Hỏa Bộ cùng Phong Yêu Điện có quỷ, biết được thân phận mình không kỳ quái. Tâm tư không có một tia kinh ngạc, chỉ có bình tĩnh, thân phận không cách nào ẩn giấu, thì lại làm sao, cho dù sau trận chiến này, đệ nhị giới không tiếp tục chính mình đất dung thân, thì lại làm sao, cho dù lục tộc chín bộ cũng sẽ ở sau trận chiến này trở thành kẻ địch, thì lại làm sao? Ninh Phàm xem thường nở nụ cười. Vương Kiêu, lời của ngươi dao động không được Lục Mỗ. Bất quá Lục Mỗ đúng là có thể nói cho ngươi biết một bí mật, chắc hẳn ngươi sẽ tâm cảnh đại loạn đi. Đệ nhất giới giới vỡ ngày, ngươi yêu thân bị diệt, giới môn bị hủy việc. Là ta làm, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Ngươi nói, cái gì? Vương Kiêu giận tím mặt, không có buồn nôn đến Ninh Phàm, ngược lại bị Ninh Phàm một câu nói, triệt để đảo loạn tâm tình. Nguyên lai giới môn bị hủy, càng là này Ninh Phàm gây nên, của mình yêu thân, càng là cái này run rế chỗ hủy. Tử điện truy xuất hiện, Vương Kiêu phất tay áo một chiêu, một đôi ánh sao rạng rỡ chùy bạc, hiện lên trong lòng bàn tay. Thượng phẩm linh bảo, thần binh thái cổ, theo một trong số đó chùy vung xuống. Tử điện lóe lên, ngoài vạn lý, một tòa cự nhạc, khoảnh khắc hóa thành bột mịt, chôn thây Vu Phi Lôi. Bổn tướng biết ngươi có đánh bảo sát anh chi vật, nhưng đối với này tử điện truy, đánh anh chi bảo, vô hiệu. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 279, Quát Tháo La Vân. Chương 279, Quát Tháo La Vân. Áo bào màu bạc tóc bạc, tử điện chùy bạc, Vương Kiêu không có nhiều lời, sau lưng sinh ra một đôi khổng lồ ngân sắc vũ rực, một bước bước ra, thân hình không ngừng cất cao, mấy bước sau, hóa thành 1.500 trượng to lớn. Tại đây người khổng lồ trước đó, Ninh Phàm dường như run rế nhỏ bé, lại không hề ý sợ hãi. Thân thể hoa cự, Ninh Phàm không nói, đây là thượng cổ thần ma tác chiến thủ đoạn, đáng tiếc Ninh Phàm luyện thể, sớm cùng cổ thần khác biệt. Ngân vũ người khổng lồ phát ra một tiếng sắc bén kêu minh, tại đây nhất minh sau, ngàn dặm tử đài, rõ ràng là ban ngày, lại bỗng dưng hạ xuống quỷ dị bóng đêm, một mảnh đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón. Lập ở trong bóng tối, Ninh Phàm ánh mắt nghiêm nghị, nơi nào không biết đây là băng kiêu tộc thiên phú thần thông tàn giả chi thuật. Giả kiêu, là sống tại đêm tối sinh vật. Băng kiêu, lấy huyết mạch tan ra yêu lực, lấy yêu lực diễn biến đêm tối. Cũng đêm tối che đậy kẻ địch tất cả thị lực, nhận biết. Ninh Phàm thử nghiệm thần niệm đâm ra, lại chỉ được ở trong bóng tối thấy rõ trăm trượng sự vật. Ngoại giới yêu tu thì lại hoàn toàn không biết tử đài bên trên xảy ra cái gì. Tuy rằng không thấy rõ, nhưng Ninh Phàm lại cảm nhận được, đỉnh đầu chính trên, một luồng kinh tâm động phách phá không khí thế, nổ xuống mà xuống. Mắt trái tử tinh lóe lên, Ninh Phàm ánh mắt đâm thủng hắc ám, thấy rõ tất cả. Càng là tại giáng lâm bóng tối một chốc, ngân vũ người khổng lồ từ điện trì lớn, phủ đầu đập xuống. Này đập một cái lực lượng, ở trên trời dung ra cửu trọng lôi vân, mỗi một đạo lôi vân đều là cự lực đạt đến cực hạn, tại trời cao đưa tới lôi lực tan vỡ, dọc theo sóng gợn, từng tầng đẩy ra, đem hư không đánh nát. Chín đạo lôi vân, cửu trọng cự lực, đây là thân thể to lớn biến hóa sau, đối lực đạo cực hạn vận dụng. Nhanh, quá nhanh, một bố này tốc độ, đủ để có thể so với hóa thần hậu kỳ độn tốc, mà lại ở trong bóng tối đánh lén, nếu như không có cánh nào nhìn thấy chùy lớn công kích, sợ là hóa thần đỉnh cao, cũng sẽ ở một bố này bên dưới trọng thương. Nhìn cái kia so với núi cao càng to lớn tử kim chùy lớn, nhìn cái kia cửu trọng tử sóng y hệt tan vỡ lôi vân, Ninh Phàm thần, yêu, ma tinh điểm cùng nhau vận chuyển, vào đúng lúc này, hắn thân thể không có to lớn hóa, nhưng sau lưng ma văn nóng bỏng, trong cơ thể yêu huyết sôi trào, quanh thân huyết lôi xì xì vang vọng, tóc đen tại kình phong trung phi dương, sau lưng khổng lồ tím đen tinh rực chấn động, vào đúng lúc này, Ninh Phàm tốc độ đã đạt đến cực hạn, dường như một đạo màu tím tật lôi, xông lên trời cao, trực diện cửu trọng lôi vân. Mỗi một tầng lôi vân đều đủ để đánh giết hóa thần sơ kỳ, cửu trọng hợp nhất, uy lực càng là đủ để trọng thương hóa thần trung kỳ. Nhưng lôi tinh lóe lên, Ninh Phàm ánh mắt đảo qua, chỉ là pháp thuật chi lôi vân, tầng tầng bắt đầu vỡ vụn, tan vỡ, tan thành mây khói. Liền xuyên cửu trọng lôi vân, Ninh Phàm chảm ly kiếm động, một kiếm chém ở núi cao chùy lớn bên trên. Một thân khí lực, hết thảy ngưng tụ tại một kiếm bên trên. Cái kia tình hình, gần giống như mũi hè đánh tới phàm nhân lòng bàn tay, nhìn như không biết tự lượng sức mình. Nhưng chiêu kiếm này lực lượng, quả thực bất phàm. Kiếm chùy chạm nhau, rất lớn cùng cực nhỏ đụng nhau. Đông, địa một tiếng vang thật lớn, chùy lớn nổ xuống chùy xuống tư thế, bị Ninh Phàm một kiếm bổ ra phương hướng. Nhưng một bố này lực lượng, xuyên thấu qua chảm ly kiếm chấn động đến ngực, cũng đồng thời để Ninh Phàm khí huyết cuồn cuộn lên. Này vương kiêu cảnh giới luyện thể, sợ đã tiếp cận ngọc mệnh tầng thứ 3, của ta khí lực, kém hắn không ít. Đệ nhất chùy bị Ninh Phàm mở ra, chùy thứ 2 lần nữa rơi rụng, một điểm mi tâm, lấy ra toái thần tiên, một roi đánh ở cái kia tử điện truy trên. Này vừa kéo dưới, vạn dặm bầu trời, dày đặc màu máu lôi vân, thiên lôi cuồn cuộn. Lôi lực nổ xuống tại tử điện truy trên, lại bị chùy lớn hấp thu hơn nửa, chỉ có số ít thông qua chùy lớn tâm thần liên hệ, đánh về vương kiêu đan điền. Trong lòng biết không cách nào thương tổn được vương kiêu, Ninh Phàm thu hồi toái thần tiên, hai cánh rung lên, lấy có thể so với hóa thần đỉnh cao chi độn tốc, khoảnh khắc lui ra mấy trăm dặm, chảm ly vung lên, đầy trời hắc ám, bị một kiếm phách làm hai nửa, tiêu tan. Đối vương kiêu thực lực, Ninh Phàm có cực kỳ minh xác nhận thức, chỉ ít chỉ bằng vào chảm ly kiếm, toái thần tiên, muốn lấy xảo vượt qua người này, là không hề khả năng. Người này tâm tình táo bạo tự đại, nhưng thực lực này, cũng không phải yếu. Trong bóng tối, người ngoài không thấy rõ hai người đấu pháp, nhưng này vạn dặm huyết lôi, ngàn dặm hắc ám, cửu trọng lôi vân hỏng mất nổ vang, băng kiêu lệ minh, không một không tác động vây xem yêu tộc thần kinh, có thể tưởng tượng. Này lần thứ nhất đối mặt, hai người thế tiến công nén nhọn giường nào, thi triển bao nhiêu thủ đoạn. Chỉ là trình độ như thế này đụng nhau dưới, Ninh Phàm vẫn là bình yên vô sự, đúng là hóa thành 1.500 trượng cử thân vương kiêu, miệng lớn bên trong, một chỗ một tia vết máu màu bạc. Vương kiêu bị thương, ngân vũ cử thân vương kiêu, ánh mắt kinh nộ, không rõ, chính mình lấy băng kiêu tộc thần thông tàn giả che đậy nhận biết, cũng lấy tử điện truy đánh lén. Chính là hóa thần hậu kỳ tu sĩ, sợ cũng không cách nào xuyên thủng hắc ám, tại đây song chùy dưới, bao nhiêu phải bị thương. Nhưng Ninh Phàm, xuyên thủng của mình hắc ám, nếu không như thế, tuyệt đối không thể nhắm vào công kích của mình, từng cái đánh tan. Xuyên thủng hắc ám đã làm cho vương kiêu không thể nào hiểu được, lấy thân thể ba nát cửu trọng lôi vân, càng làm cho vương kiêu không cách nào tin tưởng, như tất cả những thứ này còn có giải thích, như vậy chuyện sau đó. Thì lại để vương kiêu ngơ ngác. Song chùy đệ nhất chùy, Ninh Phàm không có tránh né, mà là lấy kiếm chặn chùy. Ba thước thanh phong, chống lại là như núi cao to lớn tử điện truy, nhưng này hoàn toàn không ở một cấp số hai cái binh khí. Ba chạm kết quả, nhưng là vương kiêu khí lực chỉ thoáng chiếm ưu thế. Vương Kiêu tự nghĩ, của mình cảnh giới luyện thể, không thể nghi ngờ là cao hơn Ninh Phàm, càng hóa ra pháp tướng, nhưng cảnh giới luyện thể thấp hơn của mình Ninh Phàm, không cách dùng đối với, chỉ thường thường một kiếm, liền hầu như hoàn toàn đỡ lấy chính mình một đòn. Nếu nói là mình là đem thân thể hóa cự, đối phương nhưng là tướng khí lực ngưng tụ. Hai loại tuyệt nhiên ngược lại luyện thể chi đạo, nhưng kết quả, nhưng là cơ hồ chẳng phân thắng bại. Để Vương Kiêu bị thương, là thứ hai chùy. Hắn từ hỏa tướng lục giới phần trong miệng, nghe nói Ninh Phàm thân phận thực sự, biết rõ Ninh Phàm đánh bảo sát anh thần thông, mấu chốt là mượn lôi lực. Vì vậy cố ý lấy lôi đình chi bảo tử điện truy đấu pháp, làm chính là lấy lôi đình chi bảo chống lại đối phương lôi đình, miễn đi yêu hồn bị thương nguy hiểm. Của mình tử điện truy là thượng phẩm linh bảo, Ninh Phàm toái thần tiên là trung phẩm linh bảo, nhưng luận lôi lực, nhưng là Ninh Phàm chi cây roi tăng thêm một bậc, lôi lực chống lại dưới, đánh bảo sát hồn, thương tổn tới Vương Kiêu yêu hồn. Thậm chí chính mình yêu hồn mặc một cái địa huyền thượng phẩm linh trang hồn giáp, đều bị lôi đình nổ nát. Nếu không yêu hồn bên trên, còn có một đạo hàn băng phong ấn, chính mình sợ không chỉ là bị thương nhẹ, mà là bị thương nặng. Thương thế này tuy nhẹ, lại khiến Vương Kiêu sắc mặt cực kỳ khó coi. Chính mình tuyệt không có bất cẩn, lưu tình, nhưng cũng tại lần thứ nhất đối mặt, bị run rế gây thương tích. Đây là đại hổ thẹn. Chẳng trách người này có thể giết Châu Đằng các tướng, thực lực xác thực không yếu, mà lại chùy thứ hai hạ xuống, người này lấy cực nhanh độn tốc né qua, cái kia độn tốc, tựa hồ không kém bổn tướng bao nhiêu, nhưng muốn bằng này cùng bổn tướng tranh đấu, chưa đủ. Vương Kiêu sắc mặt chìm xuống, song chùy tế lên, chỉ quyết nhất biến, lôi truy hình thái thay đổi, trong đó một bố hóa thành một tòa lôi đỉnh tử sơn, hướng Ninh Phàm phủ đầu chấn dưới. Muốn thắng Ninh Phàm, không thể chỉ động man lực, phải hao phí chút thủ đoạn. Thiên linh lực lượng, theo Vương Kiêu chỉ quyết nhất biến, bị lôi sơn xúc động, không vào núi thể. Lúc đầu lôi sơn vẫn còn vạn trượng chi không, nhưng một cái chớp mắt, bỗng dưng thuấn di vạn trượng, đã gần kề gần Ninh Phàm đỉnh đầu trăm trượng. Khác một bố thì lại hóa thành một mảnh tử điện lôi ngục, niêm phong lại Ninh Phàm bốn phía. Một khi bị lôi sơn sao sao, này lôi ngục sẽ tiến thêm một bước đem phong ấn, cũng lấy thần binh thái cổ đem Ninh Phàm giam cầm trong đó, không cách nào chạy trốn. Đây là tử điện truy biến hóa thần thông, hóa thành núi cao, lôi ngục, chuyên vì sao sao, vây nhốt địch tu. Tử sơn lôi ngục, một chấn chi lực, không khí trầm ngưng, khiến người ta thở không nổi. Sóng khí thổi tới trên mặt, dường như châm gai. Ninh Phàm ánh mắt chìm xuống, bốn phía bị phong, đỉnh đầu bị chấn, không thể tránh khỏi. Nếu là thường ngày, hắn còn có thể bằng hóa thần chi thuật, hóa thực thể làm mực ảnh toái tán trọng ngưng, né qua một đòn. Nhưng giờ khắc này hắn lại cảm giác, thần binh thái cổ, có công kích hư huyễn thực thể năng lực. Chính mình cho dù hóa thành mặc ảnh, cũng sẽ bị ngọn núi này các loại tiêu diệt. Không thể trốn, nhất định phải đang bị sao sao trước đó, từ chính diện phá vỡ này tử điện truy. Này Vương Kiêu, một bộ ỷ vào pháp bảo cường hãn, ăn chắc thái độ của mình. Nhưng lợi hại pháp bảo, ngoại trừ Trảm Ly kiếm, Toái thần tiên, mình còn có một cái huyết kiếm. Vỗ một cái túi chữ vật, huyết long long hồn lóe lên, một thanh tàn tạ, cổ xưa huyết kiếm hiện lên ở tay. Kiếm này vừa ra, Vương Kiêu sắc mặt ngẩn ra, chợt xem thường. Huyết long yêu kiếm, kiếm này là lý bạn chi vật, huyết long tộc chi bảo, nhưng kiếm lực bị phong ấn. Bằng kiếm này bị phong ấn cấp bậc, không phải tử điện truy đối thủ, mà kiếm này phong ấn, bằng ngươi căn bản là không có cách phá tan. Vương Kiêu lời còn chưa dứt, ánh mắt mạnh mẽ co rụt lại, đã thấy Ninh Phàm không nói hai lời, hai ngón trực tiếp đặt tại thân kiếm thân, mạnh mẽ một vệt. Này một vệt, tử kim bảo cát lưu động, huyết kiếm thân kiếm run lên, dường như linh hồn rung động, đạo thứ nhất phong ấn, cũng tại bảo cát bên dưới cực tốc tan rã. Tại đây huyết kiếm phong ấn bị phá mở một khắc, một đạo sao sao đã lâu rồng gầm thân, thét dài với tử đài, hóa thành kinh thiên màu máu hung khí. Thu hồi Trảm Ly, cầm trong tay huyết kiếm, Ninh Phàm cảm thấy mình tâm thần, đang bị kiếm này huyết sát hung uy dao động, nhưng mạnh mẽ cắn răng một cái, đồng dạng thả ra không kém gì nửa bước luyện hư màu máu khí thế, mạnh mẽ đè xuống kiếm này hung uy. Huyết kiếm, tại phản kháng, kiếm là vật chết. Nhưng này vật chết nhưng là thiên yêu cấp huyết long chi cốt chỗ rèn đúc, nắm giữ một luồng ác liệt bất khuất ngông nghênh. Không cam lòng, không cam lòng, không cam lòng bỏ mình, không cam lòng bị bất luận người nào điều động, không cam lòng chỉ coi chỉ là một thanh long cốt chi kiếm. Giống, cực kỳ quỷ dị, huyết kiếm bên trong lại truyền ra nghiệt long khiếu thiên cơn giận. Nó tại phản kháng, nỗ lực tự Ninh Phàm trong tay tránh thoát, nỗ lực phản phệ Ninh Phàm trường khống. Chẳng qua là khi Ninh Phàm lạnh lẽo ngôn ngữ vang lên, khi đầu ngón tay tử kim bảo cát lưu động, cái kia vật chết thân huyết kiếm, lần thứ nhất cảm thấy một luồng nhỏ bé, hèn mọn, khiếp đảm. Lại là này một chiêu, này tử kim bảo cát, đến tột cùng là cỡ nào yêu thuật. Khuất Thuấn biến sắc, rộng mở đứng lên, mà Vương Kiêu nuốt một ngụm nước bọt, cái trán không khỏi ý chảy ra một tia giọt mồ hôi nhỏ. Bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy, Ninh Phàm xé ra huyết long yêu kiếm, đạo thứ nhất phong ấn, một luồng nửa bước hư bảo uy thế, tự huyết kiếm lan tràn ra. Hắn càng quả nhiên giải trừ kiếm này phong ấn. Không được. Thời khắc này, Ninh Phàm kiếm động, đưa tầm mắt nhìn qua Lôi Ngục, Điện Núi, ngôn từ uy hiếp, tựa hồ tại đối huyết kiếm ra lệnh. Bất luận ngươi khi còn sống tại huyết long tộc bên trong ra sao thân phận, có gì vinh quang, nhưng chết rồi thành kiếm, làm việc cho ta, tự nhiên thần phục. Nếu không thần phục, dám to gan nghịch phản, ta lợi dụng xương khói chỉ tay, đem ngươi thân kiếm vĩnh sinh xóa đi. Theo Ninh Phàm một tiếng uy hiếp, huyết kiếm yên tĩnh lại. Xé ra đạo thứ nhất phong ấn, là lấy xương khói chỉ tay thủ xảo, vẫn chưa triệt để thu phục huyết kiếm. Nguyên bản có thể phát huy hư bảo ai, giờ khắc này lại vẻn vẹn miễn cưỡng tương đương với nửa bước hư bảo. Chỉ là như vậy, liền đầy đủ. Nếu là chân chính hư bảo, lấy Ninh Phàm tu vi, tự không đủ để trưởng khống. Mặc dù là nửa bước hư bảo, cũng bất quá là ỷ vào nửa bước luyện hư uy thế, miễn cưỡng chấn phục kiếm này mà thôi. Dường như tự thân huyết khí, nhanh chóng bị huyết kiếm thôn phệ. Ninh Phàm sắc mặt hơi chút trắng xanh, quanh thân nhưng có một luồng không thể nhìn gần kiếm ý bốc lên. Tại kiếm ý đến đỉnh cao thời khắc, huyết kiếm bỗng nhiên một đầu ngón tay đỉnh Lôi Sơn, tất cả kiếm khí vào thời khắc này bạo phát, cũng theo huyết kiếm nơi này truyền ra một đạo không cam lòng rồng ngâm tiếng. Giống, 10 đạo, 100 đạo, 1000 đạo, tại đây đâm một cái dưới, lại sinh ra gần 100 vạn đạo huyết kiếm kiếm ảnh, giả thiên cái địa, kinh diễm mà ra. Chói tai kiếm reo vang tận mây xanh, hung thú kiếm uy vang vọng La Vân, tại đây kiếm uy chi dưới, bất kể là Lôi Ngục vẫn là Lôi Sơn, đều không thể áp sát, sao sao nửa bước, bị uy thế của một kiếm sinh sinh nhiếp tại giữa không trung. Huyết kiếm chém, 100 vạn kiếm khí kết hợp một kiếm, giữa trời vừa bổ, tại đây vừa bổ dưới, Lôi Sơn nát tan, Lôi Ngục diệt, hóa thành hai thanh linh tính giảm nhiều tử điện truy, đập ầm ầm rơi vào Ninh Phàm bên chân, đem tử đài đập ra 100 trượng hố sâu. Không hổ là thần binh thái cổ, bị huyết kiếm đánh tan, lại vẫn là kiên cố bất diệt. Nếu là tầm thường hóa cấp thượng phẩm pháp bảo, sợ là từ lúc uy thế của một kiếm dưới nát tan. Phốc, thần binh thái cổ bị đánh tan, Vương Kiêu ngực đau xót, lui ra pháp tướng, nửa quỳ một giọt, ho ra mấy cái nghịch huyết, biểu hiện ngơ ngác. Lý bạn huyết kiếm, một khi loại bỏ phong ấn, càng mạnh như thế, tối khó có thể tin là Ninh Phàm chỉ là hóa thần sơ kỳ run rế, vì sao có thể loại bỏ phong ấn. Ninh Phàm đồng dạng không dễ chịu, chiêu kiếm này hầu như rút đi hắn một nửa tinh huyết, như lại vung lên một lần kiếm này, sợ là trực tiếp bị huyết kiếm hút khô, huyết tận người vong rồi. Hảo kiếm, vốn lấy ta bây giờ cảnh giới, kém xa tùy tâm khống chế, bằng không cái kia uy thế của một kiếm, sẽ không chỉ là chém diệt Lôi Trì, mà là một kiếm san bằng mấy trăm ngàn dạng sinh linh, chém giết Vương Kiêu là điều chắc chắn. Như xé ra đạo thứ hai phong ấn, sợ có thể gọi ra kích thương toái hư sức mạnh. Mắt thấy Vương Kiêu bị thương, Ninh Phàm cũng bị rút lấy đại lượng tinh huyết. Khuất Thuấn cùng Lục Đạo Trần biểu hiện đều tràn ngập nghiêm nghị cùng khiếp sợ. Khiếp sợ tự nhiên là Ninh Phàm vừa mới hóa thần, lại cùng Vương Kiêu trong chiến đấu không rơi xuống hạ phong. Ngưng trọng là Vương Kiêu như cùng Ninh Phàm lưỡng bại câu thương, 9 tấm giới đồ, sợ là sẽ phải rơi vào Tử Phi đám người trong tay, đem không người chống lại Linh Vương cung rồi. Đây chính là Tử Phi đối với hai người tranh đấu trước sau im lặng không lên tiếng nguyên nhân, không cần ngăn cản. Càng lưỡng bại câu thương, Linh Vương cung đoạt được lôi chiến đệ nhất cơ hội càng lớn. Này Lục Bắc, quả thật có một hồi đệ nhất thực lực, như bổn cung đang nhìn không kém, hắn chỉ cần mạnh mẽ thôi thúc huyết kiếm, đủ để một kiếm thừa cơ chém giết Vương Kiêu, nhưng này dạng, hắn thế tất cũng phản phệ trọng thương. À, không nghĩ tới này Lục Bắc càng không phải run rế, mà này Vương Kiêu, càng không chịu được như thế một đòn. Không phải Vương Kiêu quá yếu, là Lục Bắc quá mạnh mẽ. Vũ Yên Yêu Phi nhỏ giọng cải chính nói. Hai bóng người nhảy một cái leo lên tử đài, che ở Ninh Phàm cùng Vương Kiêu trung tâm, làm, nhưng là phòng ngừa cục diện lưỡng bại câu thương xuất hiện. Được rồi, Vương tướng quân, tạm thời lui ra, trận chiến này, đã thế hòa xử lý. Khuất Thuấn lẫm nhiên nói, Lục Bắc, được rồi, trận chiến này đến đây kết thúc, tái chiến vô ích. Lục Đạo Trần khuyên nhủ, Ninh Phàm trầm mặc. Hắn cũng biết giờ khắc này ứng với lấy đại sự làm chủ, chỉ là để hắn buông tha lần này giết chết Vương Kiêu cơ hội. Hắn không nguyện, mà Vương Kiêu lại càng không cam tâm tại Ninh Phàm trong tay chịu thiệt. Hắn không muốn thừa nhận, lại không phải không thừa nhận, Ninh Phàm tu vi kém hơn so với mình, nhưng sức chiến đấu còn mạnh hơn chính mình trên một đường. Như này giao đấu lại làm hạ thấp đi, Ninh Phàm tự tổn dưới, lấy huyết kiếm chém giết chính mình hẳn phải chết. Nhưng hắn không cam lòng thua với Ninh Phàm. Ta, không phục. Nếu ngươi không huyết kiếm, tuyệt không chặn được bổn tướng một chiêu. Lục Bắc, hôm nay thắng bại, lấy một chiêu cuối cùng tỉ thí quyết thắng bại, ngươi có dám đỡ lấy? Một chiêu. Khuất Thuấn ánh mắt chìm xuống, Lục Đạo Trần hơi nhướng mày, Ninh Phàm lại mắt lộ ra hàn quang. Một chiêu. Ngươi xác định sao? Đúng vậy. Chúng ta đều lưu lại không nhẹ thương thế, tiếp tục đấu nữa, khó phân thắng bại. Vương Kiêu không cam lòng cắn răng, như thế nói như vậy, hắn không nguyện nói ra, nhưng, đây là sự thực. Một chiêu, nếu ngươi thắng, ngươi giết Lý Bạn đám người chi tội, có thể xóa bỏ, như bại, ngươi chết, giới đồ về ta. Một chiêu, không liều pháp bảo, chỉ liều yêu thuật. Ngươi, có dám đỡ lấy này so với yêu thuật? Có gì không dám? Ninh Phàm quanh thân bay lên một luồng tử khí, một chốc, nửa bầu trời, bị tử hà nhuộm màu. Hôm nay muốn giết Vương Kiêu, xem ra là không thể nào, nhưng một chiêu này, nhất định phải trọng thương người này mới có thể. Vương Kiêu rất mạnh, nhưng hắn không ngăn được chính mình chỉ tay. Đứng chắp tay, đạp lên mặt đất, nhưng là đem trước người hai thanh tử điện truy, bỏ vào trong túi, theo để bản thân sử dụng. Thấy vậy, Vương Kiêu ánh mắt chìm xuống, nhưng không có nhiều lời. Một chiêu này, bổn tướng giết ngươi, có thể tự đoạt lại tử điện truy. Một chiêu, bổn tướng cũng chỉ có một chiêu sức mạnh. Yêu hồn bên trên, có một đạo hàn băng phong ấn. Vào đúng lúc này, Vương Kiêu đem phong ấn đó, xé ra một đạo chỗ hổng. Một luồng tang thương khí thế, ra chỉ tại Vương Kiêu trên người. Trong chốc lát, hàn yêu lực khí thế, càng tăng lên điên cuồng. Có thể so với hóa thần đỉnh cao. Khuất Thuấn thái tử biến sắc. Đây là ta băng kiêu tộc loại thứ hai thiên phú thần thông hàn băng dấu ấn. Ấn ký này làm một tên thiên yêu tiền bối làm vương mộ gia trì. Xé rách phong ấn một khắc. Vương mộ có thể tăng lên một cái cảnh giới nhỏ yêu lực. Lục Bắc, bổn tướng cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Giao ra giới đồ, tự chém một tay, dập đầu tạ tội. Bổn tướng có thể tha cho ngươi mạng chó. Ồn ào, Ninh Phàm nhấc chỉ, đầu ngón tay tử kim bảo cát lưu động, sương khói nổi lên bốn phía, gió nổi lên la vân, màu tím sương khói. Lại là thuật này, Khuất Thuấn ánh mắt ngưng lại, khoảng cách gần như vậy, hắn càng từ đây thuật bên trên, cảm nhận được một tia nguy cơ. Chính mình còn cảm giác nguy hiểm, càng chớ để Vương Kiêu bí pháp này tăng lên, trọng thương thổ huyết hóa thần đỉnh phong. Vương Kiêu, bản hoàng tử khuyên ngươi. Lui ra, ngươi, không phải Lục Bắc đối thủ. Cút, chỉ là hạ giới hoàng tử, có tư cách gì gọi thẳng bổn tướng họ tên. Vương Kiêu đã rơi vào điên cuồng, qua trong giây lát, ánh mắt nhưng dần dần lạnh lẽo, bình tĩnh. Dường như hết thảy tâm tình, đều bị đóng băng. Tay trái bên trên, hiện lên một đoàn tím tuyết bay múa hàn khí. Bàn tay phải bên trên, hiện ra một đoàn mang theo băng hạt màu đen băng phong. Này hai vật vừa hiện. Lục Đạo Trần sắc mặt đại biến, lập tức đối Ninh Phàm truyền âm nói. Cẩn thận, một chiêu này, Vương Kiêu vận dụng hai loại thiên xương hàn khí, xếp hạng thứ 6 Đông Cực Phong, cùng với xếp hạng đệ tứ Đế Minh Tuyết. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 280, Quát Tháo La Vân. Chương 280, Quát Tháo La Vân. Lục Đạo Trần cùng Khuất Thuấn từng người lui ra tử đài, nhưng là nghị định, hôm nay vòng thứ 2 lôi chiến, ở đây tạm dừng, chờ Vương Kiêu, Ninh Phàm hai người khỏi bệnh, liền lại bắt đầu lại từ đầu. Hai người lui ra tử đài, trên sân chỉ còn Ninh Phàm cùng Vương Kiêu, một chiêu so với, nhưng một chiêu này lại cần là đòn mạnh nhất. Đầu ngón tay tử kim xương khói từ từ tiêu tan, nhìn Vương Kiêu hai chủng hàn khí không hề lay động. Lục Bắc, một chiêu so với, đầu tiên ta công ngươi thủ, thứ yếu ngươi công ta thủ. Có thể Vương Kiêu nghĩ tới là chiếm tiên cơ chi lợi, mà Ninh Phàm cũng tại suy nghĩ làm sao dành cho Vương Kiêu một đòn chí mạng. Nhìn như sau công chịu thiệt, nhưng sau công nhưng có một cái chỗ tốt, đó chính là tại Vương Kiêu kiệt lực thời gian, không chút do dự. Thôi thúc xương khói chỉ tay, ăn vào một viên đan dược, điều tức trong cơ thể thương thế, Ninh Phàm năm ngón tay thành chảo, hướng đại địa một chảo, triển khai trừ hồn chi thuật, khí thế liên tục tăng lên. Thuật này mặc dù đã là lần thứ 2 ở trước mặt mọi người triển khai, nhưng huyền diệu, vẫn là để mọi người chà chà ngợi khen, để Vương Kiêu ánh mắt chìm xuống. Lấy lòng mọi người, bổn tướng thừa nhận, ngươi là cường giả, nhưng ngươi trung quy không hiểu, hạ giới run dế cùng thượng giới chân linh tộc nhân, có cỡ nào hồng câu chi kém. Tựa châu đằng, liền mông tứ thương lan băng, tựa vương mộ, càng mông tứ hai loại ngũ phẩm hàn khí, hàn băng dấu ấn, một chiêu này, ngươi hẳn phải chết. Vương Kiêu không lại nhiều lời, song trưởng hàn khí bỗng nhiên đặt tại một chỗ, kịch liệt giá lạnh, hóa thành từng tia băng kết thanh âm, hướng bốn phía khuếch tán. Hắn trên dưới quanh người, trong nháy mắt này, chiết xạ ra băng sắc nguyệt ảnh, bốn phía lần nữa giáng lâm đêm tối. Đêm tối thần thông, là làm nền, là cái kia một vòng hàn băng chi nguyệt, mặt trăng chi thuật. Không vui không buồn âm thanh tự Vương Kiêu trong miệng truyền ra, hắn dường như biến thành người khác, khẩu khí dị thường thận trọng. Hai đạo hàn khí bị hắn lấy quỷ dị thủ đoạn dung hợp, hóa thành tràn ngập màu tím băng hạt bạo phong tuyết. Một chốc, bầu trời cùng đại địa đều bị bao phủ tại bạo phong tuyết bên trong. Tàn giả bên trên, một tôn băng nguyệt từ từ hiện lên, cái kia một tôn trăng lưỡi liềm, dần dần bị hàn khí bù đắp thành hoàn chỉnh trăng tròn. Trăng tròn bên trong, dường như bỗng nhiên sinh ra một cái nhãn cầu, sắc bén, cao ngạo. Tại đây băng nguyệt con mắt hiện lên một khắc, trời xanh băng kết, phong vân đông lạnh. Tại Vương Kiêu quyết biến một khắc, từng đạo tím băng quang khâu, vờn quanh trăng tròn hiện lên. Mặt trăng, đệ nhất chuyển, đệ nhị chuyển, đệ tam chuyển. Vẻn vẹn tam chuyển sau, nguyên bản băng nguyệt con mắt, một đạo bén nhọn băng xương ánh mắt bắn ra, dường như một đạo hàn băng lưới đánh cá, phủ đầu dài xuống. Phàm là bị bao phủ tại lưới đánh cá bên trong, tất cả không gian băng kết, sinh linh đóng băng. Này băng tia lưới đánh cá truyền ra tùng ý lạnh, gần hóa cấp thượng phẩm yêu thuật khí thế. Tam chuyển sau, chính là hóa cấp thượng phẩm, mà đòn đánh này, bởi vì có hai loại thiên xương hàn khí giúp đỡ, uy lực càng tiếp cận hóa cấp đỉnh cao. Lấy nguyệt làm xương, lấy đêm làm mát, chúng ta kiêu tộc, thủ chôn ở thiên, nghịch kiêu người, mai táng ngươi tộc hồn. Vương Kiêu trong mắt băng quang đại hiện, thét dài mà lên, bay lên không chỉ tay, điểm hướng Ninh Phàm. Cái kia khổng lồ băng tia lưới đánh cá lập tức vung hướng Ninh Phàm, thể phải đem Ninh Phàm này cá nhỏ thu nạp trong lưới. Ở đây thuật dưới, Ninh Phàm trong lòng bay lên lớn lao cảm giác nguy cơ, tay phải lại còn đang ấp ủ tử kim bão cát, tay trái chỉ tay phô thiên cái địa màu xám biển lửa, đã không cách nào tưởng tượng tốc độ bay nhanh chóng đằng thiên, hóa thành 9 cái màu xám hỏa long đốt. 9 cái hỏa long lần lượt nhằm phía băng tia chi võng, 8 cái màu xám hỏa long bị sinh sinh đông lại, dập tắt, chỉ có cuối cùng một đầu mạnh mẽ đụng vào lưới đánh cá bên trên, đem băng tia chi võng đốt ra một cái phá động. Cũng dốc hết cuối cùng hỏa lực, dọc theo phá động đốt ra một cái khổng lồ chỗ hổng, mà Ninh Phàm run lên tím rực, phóng lên trời, tự chỗ hổng thoát ra lưới đánh cá phạm vi bao phủ, vẫn chưa bị đông kết. Cái kia lưới đánh cá cực nhanh, nhưng Ninh Phàm độn tốc càng nhanh hơn. Không thể, ngươi chỉ là hóa thần sơ kỳ, vì sao độn tốc nhanh như vậy? Bất quá nếu ngươi cho rằng như thế liền chạy ra băng võng, liền sai rồi. Dưới ánh trăng đều là lưới đánh cá, né qua một đòn, nhưng Ninh Phàm lại biến sắc, bởi vì tại nguyệt quang bao phủ xuống, chính mình quanh thân càng từ từ bắt đầu đóng băng. Băng tia chi võng chỉ là một cái mồi nhử, công kích chân chính thủ đoạn là cái kia băng nguyệt chi nguyệt quang. Nát tan. Nương theo Vương Kiêu cười gằn, hàn nguyệt đổ nát, hóa thành từng đạo nguyệt quang chi tuyến, dường như kén tằm giống như vậy, đem Ninh Phàm từng vòng quấn quanh. Cái kia băng kén càng lúc càng lớn, không tăng lớn trăm trượng, kén bên trong hàn lực liền tăng lên gấp đôi. Khi băng kén quấn quanh đến 900 trượng, trong đó hàn lực đã đủ để đóng sát tầm thường hóa thần hậu kỳ. Chết! Vương Kiêu ánh mắt lạnh lẽo, chỉ quyết nhất biến, băng kén nổ tung, băng lực bốn tiết, hư không đập vỡ tan. Chỉ là một cái trước mắt, tại băng lực bao phủ dưới, cả tòa La Vân Đô quận hóa thành một tòa băng thành. Mà ở vào băng lực nổ tung trung tâm, từng đoàn mặc ảnh bị tạc tán, đã không còn sót lại chút gì. Lục Bắc đã chết. Vương Kiêu thoải mái cười to, chỉ là chưa thấy Ninh Phàm chết rồi để lại túi trữ vật, đúng là thoáng kỳ quái. Chính mình khống chế lực độ, hẳn không có thương tổn được túi trữ vật, cho dù thương tổn được, giới thốt hờ thù, những vật khác táng thân tại yêu thuật dưới, giới đủ nhưng sẽ không, đương nhiên. Bị Ninh Phàm lấy đi từ điện truy cũng sẽ không. Như nơi đây không có, quá nửa là hư không đập vỡ tan thời gian, bị gió lốc cuốn vào hư không đi à nha. Nhưng Vương Kiêu cũng không ung dung, bằng hắn trọng thương thân thể, mạnh mẽ thôi thúc bí pháp, tác dụng phụ rất lớn, giờ khắc này bí pháp mất đi hiệu lực, toàn thân đang bị băng lực phản phệ. Bốn phía yên tĩnh không tiếng động, Vương Kiêu cái này một đạo pháp thuật, quả thực khủng bố. Mà Ninh Phàm căn bản không có triển khai ra dáng thủ đoạn chống đối, dù cho chết rồi, cũng không kỳ quái. Đặc biệt là La Vân Bộ Lạc, từng cái yêu tộc sắc mặt đổi bại, chỉ nói Ninh Phàm quả nhiên chết đi. Chỉ có Lục Uyển Nhi bước sen đạp xuống, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú trời cao, nhìn ngày đó một bên chưa tán tử hà, kiên định nói, Lục Bắc, sẽ không chết. Nói không sai, kẻ địch chưa chết tuyệt, ta sao có thể dễ dàng chết đi? Một đạo thanh âm đạm mạc, lạnh lẽo vang lên. Vào đúng lúc này, đầy trời tử hà, chiết xạ ra sáng chói nhất tử quang. Vào đúng lúc này, mặc ảnh ngưng tụ, hóa thành một bộ hắc y bóng người. Sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt đen nhánh, mặt trái có gần như yêu dị hoa văn. Thanh niên mặc áo đen này, sắc mặt trắng bệch, ho ra máu tươi, mang theo vụn băng, cho dù thi triển mặc lưu phân thần thuật, còn đang Vương Kiêu pháp thuật dưới, bị thương không nhẹ. Nhưng mà, sẽ không chết. Niệm phách hóa thân, có thể nát tan có thể tán, là một loại hóa thân thành hư quảng đại thần thông, trong đó tùy thuộc hư huyễn nguyên lý, chỉ có toái hư lão quái mới có thể lĩnh ngộ. Nguyên nhân chính là hóa thân khó giết, thuật này mới bị liệt vào toái hư ba thuật một trong, chính là toái hư lão quái, cũng thường thường hứng thú với sao sao thuật này. Bị băng kén bao vây, bị băng lực xé rách, Ninh Phàm thương thế tuyệt đối không nhẹ. Nhưng thương thế này lại khiến Ninh Phàm đối niệm phách hóa thần chưa từng có hiểu ra. Niệm phách hóa thân, niệm phách hai chữ, ban đầu ta lý giải là thần niệm, hồn phách. Bây giờ lần lượt triển khai, lại mơ hồ hiểu ra, này niệm phách hai chữ cũng không phải là đơn giản như vậy. Niệm là chấp niệm, phách là khí phách. Nếu như không có khí phách, liền không dám nát thân tránh thương, nếu như không có chấp niệm, liền không cách nào khiến nát thân trọng ngưng. Đây là niệm phách hóa thân chi chân ý. Khí phách, ta không biết, nhưng chấp niệm, ta có. Vừa vỡ ngưng lại, lại nát tan tái ngưng. Thanh niên áo đen hóa thành một lần lần mặc ảnh đổ nát, nhưng lần lượt trọng ngưng, mà lần lượt trọng ngưng trong, nguyên bản thân thể thương thế, càng từ từ khôi phục. Hóa thân tự lành. Tử Phi môi đỏ lần thứ nhất thất thố. Hóa thân là một loại hư huyễn thân thể, phòng ngự thần thông, cùng sao sao hàm nghĩa khác biệt. Bước đầu ngưng tụ hóa thân, chỉ ít cần toái hư, mà tới hóa thân sao sao đến đủ để tự lành trình độ, tầm thường toái hư đều không thể làm được. Tử Phi không biết, vì sao chỉ là hóa thần sơ kỳ Ninh Phàm, có thể nắm giữ bực này bí thuật. Lại càng không biết, người này có cỡ nào nghịch thiên ngộ tính, có thể đem hóa thân chi thuật, lĩnh ngộ được tự lành thương thế cảnh giới. Nàng đôi mắt đẹp đảo qua Vũ Yên Yêu Phi, hồi tưởng này nữ tử này đối với mình nhắc nhở. Đừng chọc Lục Bắc. Người này có thể ngộ hai loại toái hư bí thuật, tư chất nghịch thiên, chính là bổn cung, cũng không nên đắc tội. Chỉ là, người này không phải yêu tộc. Điểm này là không thể nghi ngờ sự thực. Bóng đen trọng ngưng, Ninh Phàm giơ ngón tay lên, chỉ tay sương khói, điểm hướng Vương Kiêu. Vương Kiêu giật mình, hắn không thể nào hiểu được vì sao Ninh Phàm có thể với băng lực trong công kích bất tử. Hắn càng không thể nào hiểu được vì sao này chỉ tay tử kim sương khói cho mình mãnh liệt như thế cảm giác nguy cơ. Hắn biết chính mình thiết yếu lùi, nhưng ở lúc trước một chiêu sau, hắn đã là kiệt lực. Mà Ninh Phàm khí thế cũng đang không ngừng nát thân, ngưng thân trong lúc đó, không ngừng kéo lên. Đó là một luồng khí phách, một luồng muôn lần chết không thay đổi chấp niệm. Nhất định phải thủ hộ trí ái. Trước đó, chính mình sẽ không chết. Bất luận tan xương nát thịt bao nhiêu lần, cũng sẽ không chết. Phong hoa là chỉ tay lưu xa, già nua là một đoạn niên hoa. Tử thuật, xương khói, tử hà nhuộm đẫm, tử vân tản mạn khắp nơi. La Vân Đô quận, hàn băng tan rã, thay vào đó là màu tím bão cát, gió nổi lên La Vân. Lại là gió nổi lên lúc, nhưng lần này gió nổi lên, nhưng là Ninh Phàm nghịch động Lam Phong. Tại đây chỉ tay dưới, Vương Kiêu muốn trốn, lại bị Ninh Phàm trở tay chỉ tay. Định, màu đỏ sẫm uy thế chi tuyến, tự yêu thân đi vào, từng tia quấn quanh. Vương Kiêu lần thứ nhất sợ hãi lên, hắn không dám phát ra một trận gào thét. Không thể, ngươi vì sao lại có nhiều như vậy thủ đoạn nghịch thiên? Ngươi bất quá là hạ giới run dế. Không thể, ta còn từng làm càng chuyện điên cuồng. Ngươi, cũng biết là, Ninh Phàm làm điên cuồng nhất chính là, không phải độc chiến vạn giao, không phải dung linh diệt anh, không phải bao phủ yêu quỷ lâm, mà là kiếp trước, đã phàm điệp thân, đạp thiên đình, thương tiên đế. Phàm điệp thân thể mặc dù nhỏ bé, nhưng này chấp niệm, lại đích thị là khủng bố. Chấp niệm chết, chỉ tay ra, khắp thành khói cát, kim qua thiết mã đều tan rã. Tại đây ngắn ngủn trước mắt bên trong, Vương Kiêu cuốn vào màu tím xương khói. Hắn hoảng sợ phát hiện chính mình càng nhanh chóng già nua, mà tướng giáp, áo bào, tu vi đều tại biến mất không còn tăm tích. Biến mất rồi, không biết đi rồi phương nào. Chỉ có Ninh Phàm biết, những kia mất đi đồ vật bị luân hồi cắn nuốt. Người có luân hồi, tiên có luân hồi, mặc ngươi vạn thọ vô bờ, nhưng chạy không thoát luân hồi. Vương Kiêu não hải, quanh quẩn lên dài dòng buồn chán một đời, dài dòng suy nghĩ, nhưng dần dần mơ hồ. Hắn mái đầu bạc trắng, bắt đầu bóc ra, tuấn lãng dung mạo, sinh đầy nếp nhăn. Cuối cùng, một cánh tay, càng bắt đầu mục nát. Một cái tay khác muốn lấy ra mục nát tàn cho, nhưng vừa mới dùng sức, liên quan toàn bộ thân hình đều hóa thành hủ cho, yêu hồn càng là tan rã, không biết tung tích. Đây mới thực là biến thành cho bụi. Chết rồi. Vương Kiêu càng bị người này một chiêu giết chết. Gió cát này, đến tột cùng là cái gì? Khuất Thuấn lần thứ nhất, cảm thấy một tia sợ hãi. La Vân quận, nhất thời yên tĩnh, sau một khắc, lại truyền ra kinh thiên hoan hô. Bắc tướng quân uy vũ, hóa thần sơ kỳ, chém hậu kỳ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 281, quát tháo La Vân. Chương 281, quát tháo La Vân. Náo động tiếng hoan hô, vang vọng La Vân, làm chín bộ bộ thứ bảy. La Vân chưa bao giờ có cái nào một ngày như thế phong quang quá. Bắc tướng quân Lục Bắc, người này lấy hóa thần sơ kỳ, chém giết hậu kỳ, chỉ tay oai, kinh diễm toàn thành. Đặc biệt là cuối cùng thời gian, kia không ngừng phá nát, trọng ngưng hóa thân chấp nhất khí thế, để này ngủ say nơi yêu tộc, tiếng lòng rung động. Từ Ninh Phàm trên người, La Vân yêu tộc cảm nhận được một luồng khí thế, ngang trời hiện thân, chém liền Lục tướng, một khi ra tay, quyết không lưu tình, kiếm ra tất nhuốm máu. Không có cơ mưu, không có quỷ tích, không có ngươi lừa ta gạt, câu tâm đấu giác tâm cơ, có vẻn vẹn lấy thực lực mạnh mẽ, nghiền ép thù khấu quyết tâm. Khí thế kia như tỷ dụ thành kiếm, tại chưa ra khỏi vỏ lúc, không người biết hắn phong mang. Tại Chư Tần muốn thương Uyển Nhi lúc, kiếm này ra khỏi vỏ giết người, nhắm ngay Chư Tần, phong mang kinh thiên. Phù Lang, Dư Độc, Cát Giáp muốn chém Ninh Phàm lập công, thế là kiếm này liền chém liền ba người, không dung tình chút nào. Châu Đằng chặn đường, này kiếm liền lần nữa nhắm ngay Châu Đằng. Vương Kiêu làm kẻ cầm đầu, kiếm này cuối cùng kiếm chỉ Vương Kiêu. Tại cùng Châu Đằng, Vương Kiêu trong đụng chạm, Ninh Phàm thương thế không ngừng tăng thêm, khí thế giảm nhiều. Gần giống như nguyên bản ác liệt vô cùng khí thế chi kiếm, bị kẻ địch đánh gãy, thành kiếm gãy. Khí thế đã yếu, lẽ thường là nên cùng Vương Kiêu thế hòa tự vệ, nhưng Ninh Phàm không có tự vệ, phản liều mạng bị Vương Kiêu một đạo đóng băng La Vân khủng bố yêu thuật, chợt tại đối phương kiệt lực thời gian, chỉ tay đem hắn diệt sát. Khí thế suy nhược thành kiếm gãy, nhưng kiếm gãy cũng phải giết người. Kiếm gãy, đứt đoạn mất vỏ kiếm, chỉ còn lưỡi kiếm, không cách nào nắm chặt, không cách nào chém địch. Chỉ là dù cho kiếm đoạn, dù cho cắt rời bàn tay, cũng phải nắm chặt lưỡi kiếm, đem này tàn kiếm đâm vào kẻ địch trái tim. Giờ khắc này Ninh Phàm cho người cảm giác chính là một thanh dính đầy máu tươi kiếm gãy. Tinh huyết thiệt lớn, bị thương nặng, nhưng ánh mắt vẫn như cũ không sợ hãi chút nào. Hắn đứng ở tử đài, cường nuốt vào nơi cổ họng ngọt huyết, vẫn là đốt hừng hực ý chí chiến đấu. Vương Kiêu đã chết, hôm nay Lục Mộ ở đây, tất tranh giành số 1. Người không phục đều có thể lên đài một trận chiến. Thanh âm này tại La Vân Đô quận mấy vạn dặm thật lâu vang vọng, nhưng vân đài yêu tộc nhưng dần dần yên tĩnh lại. Người tinh tường đều nhìn ra Ninh Phàm đã kiệt lực, giờ khắc này trèo lên tử đài, sợ là hóa thần trung kỳ đều có không ít phần thắng. Nhưng mặc dù là lục giới phần, thân là hóa thần hậu kỳ phong yêu, có phong tứ ngôi sao sức mạnh, cũng không dám vào thời khắc này tùy tiện lên đài. Vì sao? Ai biết Ninh Phàm có thể hay không lại ngoài dự đoán mọi người một lần nữa triển khai cái gì thủ đoạn nghịch thiên, chém giết chính mình. Hỏa tướng, có thể nguyện cùng Lục Mỗ một trận chiến. Khi Ninh Phàm ánh mắt đảo qua Tịnh Hỏa bộ, rơi vào lục giới phần trên người, lục giới phần hơi nhướng mày, ánh mắt nhưng có kiêng kỵ. Hắn trong túi chứa đồ, ẩn giấu một bộ hóa thần hậu kỳ hoang thú luyện thi, bằng này luyện thi, hắn có thể một chiến Vương Kiêu bất bại, nhưng...